One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 405, chương 66, Linh Vương. To lớn hóa IBM hiển nhiên cũng sẽ không buông tha cho bất kỳ huyết nhục. Nó điên cuồng gào thét một tiếng, trực tiếp mở ra băng vải miệng rộng, đem đã chôn vùi tại Hakuen trong tay Ichibei Hyosube thân thể máu thịt đều cho một ngụm toàn bộ nuốt vào trong bụng. Cái gì? Khi thấy cảnh này thời điểm, Nimaya Uesu biểu lộ không khỏi bá lập tức thay đổi. Ông Hakuen lại không để ý đến Nimaya Uesu. Khi IBM tiêu hóa Ichibei Hyosube trái tim cùng huyết nhục về sau, hệ thống thanh âm liên tiếp tại Hakuen trong đầu vang lên. Keng, chúc mừng ngài, năng lượng đánh vỡ giới hạn, thu hoạch được IBM số lượng gia tăng, có thể đồng thời triệu hoán số lượng vì 241. Keng, chúc mừng ngài, năng lượng đánh vỡ giới hạn, thu hoạch được IBM số lượng gia tăng, có thể đồng thời triệu hoán số lượng vì 242. Keng, chúc mừng ngài, năng lượng đánh vỡ giới hạn, thu hoạch được IBM số lượng gia tăng, có thể đồng thời triệu hoán số lượng vì 243. Keng, chúc mừng ngài, năng lượng đánh vỡ giới hạn, thu hoạch được IBM số lượng gia tăng, có thể đồng thời triệu hoán số lượng vì 244. Keng, chúc mừng ngài, năng lượng đánh vỡ giới hạn, thu hoạch được IBM số lượng gia tăng, có thể đồng thời triệu hoán số lượng vì 245. Ngoặc kép, Hakuen trong đôi mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới tại thôn phệ Ichibei Hyosube thân thể về sau thế mà lại lập tức triệu hoán ra năm đầu IBM. Điểm này còn tính là không sai, 950. Rất tốt. Hakuen nhẹ gật đầu. Sau đó cả người thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Nimaya Uesu. Nimaya Uesu cùng to lớn hóa IBM chiến đấu hiển nhiên không có Hakuen cùng Ichibei Hyosube chiến đấu kịch liệt như vậy. Hơn nữa còn có một vấn đề. Cái kia chính là Nimaya Uesu thực lực cũng không tính yếu. Cho dù tại to lớn hóa IBM toàn lực thôi động phía dưới, cũng bất quá chỉ có thể ngăn chặn Nimaya Uesu, lại không cách nào chân chính cho hắn vết thương chí mạng. Nhưng là hiện tại, nương theo lấy Hakuen cùng Ichibei Hyosube chiến đấu kết thúc, Nimaya Uesu số mệnh cũng rõ ràng. Nhìn, hiện tại hình như là muốn đến phiên ta. Chấm ngoặc kép, Nimaya Uesu tại lúc nói chuyện cả người không khỏi lộ ra một nụ cười khổ sở. Hắn rất biết rõ, đã nói Hakuen có thực lực có thể giải quyết rơi Ichibei Hyosube. Như vậy muốn đối phó mình vẫn là rất dễ dàng. Điểm này không thể nghi ngờ. Lúc này, Hakuen đã dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Nimaya Uesu. Nimaya Uesu lộp bộp một tiếng, nội tâm đột nhiên siết chặt. Chỉ là để Nimaya Uesu không có nghĩ tới là Hakuen vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút hắn, sau đó cả người không có chút nào do dự, trực tiếp lấy tốc độ như tia chớp hướng phía hắn phát động công kích. Một quyền này nhìn lên phổ thông bình thường, nhưng lại ẩn chứa bành trướng khí tức bá đạo. Ôi, tại đối mặt một quyền này thời điểm, Nimaya Uesu bỗng nhiên giận quát một tiếng. Toàn thân Riyasu đều tại thời khắc này trực tiếp điều động ra, đồng thời hung hăng ngăn cản trước mặt Hakuen trùng kích. Phanh, mặc dù như thế, tại Hakuen trùng kích phía dưới Nimaya Uesu vẫn là lộ ra có chút không đáng chú ý. Chỉ nghe được ầm vang một tiếng, Nimaya Uesu cả người trực tiếp hóa thành một đạo đường vòng cung. Tại bị Hakuen oanh trúng thời điểm máu tươi tuôn ra biểu bay ra ngoài. Hiện tại, đến phiên ngươi, tại trùng điệp một kích đối phó Nimaya Uesu về sau. Hakuen nhìn xem bị thương nặng Nimaya Uesu mới lạnh lùng nói ra. Đang nói xong câu nói này lúc, Hakuen đã rũng động gió lốc lại lần nữa hướng lên trước mặt Nimaya Uesu hung hăng xung kích tới. Ầm ầm, chỗ nào nghĩ đến, ngay lúc này, liền nhìn thấy chói mắt cột sáng màu trắng trực tiếp từ Linh Vương Hoàng cung bên trong vị trí trung tâm phóng lên tận trời, đồng thời xuyên thẳng cửu tiêu. Cái này đường cột sáng màu trắng nhìn 10 phần lóng lánh cùng thánh khiết. Thậm chí cho người ta nhìn thoáng qua đều sẽ sinh ra một loại cúng bái cảm thụ. Chỉ nhìn thoáng qua, Hakuen con người liền bỗng nhiên co vào. Hắn đã ý thức được cái gì? Khi nhìn đến cột sáng màu trắng thời điểm, Nimaya Uesu thần sắc không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Linh Vương, là Linh Vương tới. Hakuen bỗng nhiên dừng lại bộ pháp, cả người ngẩng đầu nhìn về phía cột sáng màu trắng phương hướng. Hakuen đương nhiên cũng biết, nguyên bản tại Linh Vương Hoàng cung phòng trong Linh Vương rốt cục không giữ được bình tĩnh. Muốn xuất thủ, quả nhiên, khi cột sáng màu trắng phóng lên tận trời thời điểm, một bóng người liền trực tiếp tại cột sáng màu trắng bên trong chậm rãi ngưng tụ thành hình. Suy suy đạo thân ảnh này cuối cùng một chút xíu từ cột sáng màu trắng bên trong phun trào đi ra, đồng thời xuất hiện tại Hakuen cùng Nimaya Uesu trước mặt. Linh Vương, không bao lâu, Linh Vương thân thể liền đã hoàn toàn hiện ra. Đây là một đạo nhìn còn hơi có chút thân ảnh thon gầy. Linh Vương ngũ quan 10 phần lạnh nhạt, trong lúc phất tay đều tản ra phi phàm khí tức. Trước lúc này, kỳ thật Linh Vương đều là một mực ở vào trạng thái ngủ say. Nhưng là tại cảm giác được Hakuen bành trướng lực lượng về sau, Linh Vương cuối cùng lựa chọn trực tiếp thức tỉnh, lúc này mới trước ở một khắc cuối cùng đột nhiên xuất hiện. Người rốt cục xuất hiện, Hakuen lạnh lùng, cả người xông trước mặt Linh Vương lạnh nhạt nói. Linh Vương không nói gì, cả người vô cùng cỗ uy nghiêm, ánh mắt bế nghễ lấy hết thảy trước mắt. Không thể không nói trên khí thế, Linh Vương chỗ toát ra tới, chính là 10 phần trang nghiêm một loại khí thế. Cũng may là Hakuen, nếu như nói tùy tiện đổi lại bất luận cái gì một tên Shinigami lời nói, đoán chừng đã sớm tại Linh Vương uy áp phía dưới tràn đầy vô hạn vẻ kính sợ. Chiến đấu đều đối với đối thủ tràn đầy kính sợ còn thế nào chơi? Ngươi là ai? Linh Vương quét mắt Hakuen một chút, lập tức từ trong miệng của hắn liền phát ra trống rỗng thanh âm, để cho người ta cảm thấy 10 phần không chân thiết, như là như mộng ảo thần chỉ. Viêm đế, Hakuen. Hakuen ánh mắt sáng rực mà nhìn xem trước mặt Linh Vương, sau đó nói từng chữ từng câu. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ Blick thế giới sẽ để ta tới chúa tể, mà ngươi đem làm kẻ thất bại tan thành mây khói. Ngoặc kép, Hakuen thanh âm như là cuồn cuộn lôi đình ở trên bầu trời quanh quẩn. Mỗi một câu, mỗi một chữ đều toát ra băng lãnh khí tức vận vị, để cho người ta cảm thấy đồng dạng không thể khinh thường. Mà tại nghe nói như thế về sau, Nimaya Uesu bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, một mặt sợ hãi nhìn lên trước mặt Hakuen. Cho tới bây giờ, hắn mới xem như triệt để biết trước mặt Hakuen đến cùng muốn làm cái gì. Hắn muốn thay thế Linh Vương, thành vì cái thế giới này chúa tể. Đây rốt cuộc là một loại đáng sợ cỡ nào ý nghĩ a? Phải biết, Linh Vương tồn tại ngàn năm, toàn bộ thế giới đều là hắn sáng tạo ra được. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.